Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2323. Chương 2323. Truyền tống. Đón lấy bên trong, Bạch Vũ Triết liền một đầu chôn ở truyền tống trận bên trong. Mà lại kế hoạch của bọn hắn cũng đã định ra đến rồi. Cứ dựa theo La Minh nói tới, đến kế tiếp truyền tống trận đi mai phục, mà Bạch Vũ Triết tuy nói hắn có thể tiến hành truyền tống, có thể đó cũng là cần tiến hành truyền tống trận điều chỉnh mới được. Nếu không dựa vào cái gì hắn liền có thể. Đương nhiên, Bạch Vũ Triết cũng không phải muốn đem cái này tổn hại truyền tống trận cho hoàn toàn chữa trị. Cái kia cần hao phí thời gian rất dài cùng rất nhiều vật liệu. Mà lại, Bạch Vũ Triết cảm thấy cũng không cần như thế. Nơi này truyền tống trận chữa trị tốt, trước mắt chỉ có thể nói đối Thiên Ma Đại Lục có chỗ tốt. Cái này dày vò, chính là 5-6 ngày thời gian. Dù nói thế nào, Bạch Vũ Triết kỳ thật đối với truyền tống trận cũng còn không phải như vậy thuộc lòng. Hắn chỉ có thể coi là sơ bộ sẽ kiến tạo mà thôi. Trước mắt cái này đã bị hao tổn truyền tống trận, hắn tu bổ trong đó một phần nhỏ, sau đó điều chỉnh một chút phương vị, liền dùng hơn 5 ngày thời gian, làm hết thảy đều chuẩn bị sẵn sàng, liền định bắt đầu hướng xuống một cái truyền tống trận đi. Tiểu tử, chúng ta truyền tống đi qua sau đó, còn có thể truyền tống về tới sao? Có phải là phải bay trở về rồi? Đứng tại bên trong truyền tống trận, Lục Vũ Thần Ưng hơi có chút lo lắng nói, nó cảm xúc chẳng phải ổn định, xưa nay không từng nghe nói qua cái đồ chơi này, đến cùng dựa vào không đáng tin cậy a. Bất quá nó không có trực tiếp hỏi như vậy, ở đây có hai người có thể nhẹ nhõm diệt nó, cho nên vẫn là so sánh khắc chế. Lại nói, nó đối Bạch Vũ Triết kỳ thật cũng là có chút điểm kính sợ. Làm ra thần kỳ đồ vật nhiều lắm, nếu như ngươi nguyện ý bay, có thể lựa chọn chính mình bay lượn. Bạch Vũ Triết chừng nó liếc mắt, thản nhiên nói, ếch, ta vẫn là đi theo các ngươi so sánh phù hợp. Bất quá, thứ này thật có thể truyền tống sao? Lục Vũ Thần Ưng dừng một chút, lại hỏi ra một kẻ ngu ngốc vấn đề. Tóm lại, nó hiện tại chỉ là có chút khẩn trương, trong đầu có chút kêu loạn cảm giác. Bạch Vũ Triết không cao hứng trợn nhìn nó liếc mắt, trực tiếp liền không có trả lời. Những người khác cũng cảm giác rất khôi hài. Ngay từ đầu thời điểm ai cũng không nhìn ra, cái này Lục Vũ Thần Ưng thì ra là như vậy, kỳ hoa cực phẩm. Bạch Vũ Triết không để ý tới nó, một mực chính mình bắt đầu ở truyền tống trận lỗ khảm trung bố trí nguyên thạch. Lục Vũ Thần Ưng kia nôn nóng bộ dáng bất an, lại không tốt một mực hỏi, cũng chỉ có thể nhìn chằm chằm Bạch Vũ Triết nhìn, từng khối nguyên thạch không ngừng khảm vào lỗ khảm bên trong. Khổng lồ như vậy truyền tống trận, dùng một lần phí tổn cũng không nhỏ, bất quá đối với Bạch Vũ Triết bọn hắn đến nói, cũng bất quá là mưa bụi mà thôi. Đến lúc cuối cùng một khối nguyên thạch khảm vào, Bạch Vũ Triết nắn một cái vô cùng phức tạp ấn quyết. Sau đó toàn bộ trận đài quang mang lóe lên, người ở bên trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Trong biển một tòa khác hòn đảo bên trên, lúc này có hai người chính khoanh chân ngồi tại một cái truyền tống trận bên cạnh. Khi thì phiếm vài câu, thỉnh thoảng nhìn một chút truyền tống trận, trong đó một lão đầu nhìn đặc biệt nghiêm túc, thậm chí có đôi khi sẽ còn lâm vào trầm tư. Tòa hòn đảo này so với trước đó nhỏ hơn rất nhiều, nhưng là trực tiếp cũng có trên 100 cây số, chỉ bất quá trụi lùi. Ở trên đảo quái thạch san sát, cơ bản không nhìn thấy cái gì thực vật. Cù Tông Sư, ngươi nói truyền tống trận này, đại khái lúc nào có thể triệt để chữa trị đâu? Đến lúc đó, chúng ta người tới liền thuận tiện, kia cái gọi là Mê Xuyên Đại Lục, trực tiếp liền có thể nghiền ép đi. Trung niên nam tử kia một mặt lấy lòng, giọng nói rất là nịnh nọt. Ai, truyền tống trận thực tế quá mức thâm ảo, mà bản tông sư đối với phương diện này cũng còn không tính lô hỏa thuần thanh. Cho nên cần thời gian không ngắn, phỏng đoán cẩn thận cũng còn muốn 20-30 năm mới có thể làm được bình thường không gián đoạn tiến hành truyền tống đi. Lão giả kia xếp bằng ở truyền tống trận bên cạnh, phủ một thanh râu mép của mình, một mặt tự đắc nói, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN